Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Phỉ Phỉ không thấy, cái gì, không thấy, nàng tỉnh rồi sao, các ngươi trước đi tìm một chút, ta lập tức tới, đang dùng cơm Tô Thiển tiếp vào bệnh viện, điện thoại, bên kia nói cho nàng Kiều Vi không thấy. Tô Thiển phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, liền Kiều Phi người nhà mình đều không đi nhìn nàng, mà lại ngoại trừ mình, nàng lại không có cùng người nào tiếp xúc qua, không có khả năng có người đem nàng tiếp đi. Sau đó liền là nghĩ đến Kiều Phi tỉnh, nàng có thể là mình chạy ra bệnh viện, vừa mừng vừa sợ Tô Thiển, lập tức buông xuống bát đũa. Chuẩn bị đi ra ngoài. Thiển Thiển, ngươi đi đâu à? Tô lão gia tử nhìn xem nhà mình tôn nữ tiếp điện thoại xong vội vã đi bệnh viện. Hỏi, đi bệnh viện, Phỉ Phỉ không thấy. Nói xong cũng Tô Thiển không đợi Tô lão gia tử lại mở miệng, liền mang theo môn, Kiều gia kia có ngày tỉnh. Tô lão thái thái kinh ngạc lặp lại một câu. Bàn ăn thượng người Tô gia đều để chén xuống, nhìn xem Tô lão gia tử, chờ lấy hắn tỏ thái độ. Ba năm này, bởi vì Kiều Phi sự tình để Kiều gia cầm tới đối Tô gia ngạnh, mượn cơ hội này khắp nơi khó xử cùng Tô gia, mà hết lần này tới lần khác đám người cũng không thể nói cái gì. Trong mắt người ngoài, Kiều gia tôn nữ tuổi còn nhỏ liền thành người thực vật. Là tại Tô gia xảy ra chuyện là sự thật không thể chối cãi. Lúc trước Kiều Phi bị xe cứu thương đưa thời điểm ra đi vẫn là từ Tô gia khiêng đi ra. Trong đại viện người đều tận mắt nhìn thấy. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tô gia đối Kiều gia từng bước nhượng bộ, cũng cho nhất định bàn giao. Bất kể có phải hay không là Kiều Phi tự thân nguyên nhân, chí ít tại nàng tỉnh lại trước, hết thảy trách nhiệm đều rơi vào Tô gia trên đầu. Lưu ngôn phỉ ngữ đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói nhất không được, mà Kiều gia những năm này cũng từng bước lên cao, mượn Tô gia điều kiện phong quang nhất thời, người Tô gia nói không không quan tâm là không thể nào. Kiều Phi sự tình cũng không phải là Tô gia gây nên, có thể không cô mang trên lưng trách nhiệm của nàng. Dạng này sự tình đặt ở ai trên thân đều chịu không được. Đặc biệt là Kiều gia còn một mực chết cắn không thả. Để Tô gia bồi tôn nữ, cơm nước xong xuôi không xem một chút đi. Tô lão gia tử cho mọi người một minh xác thái độ. Bọn hắn Tô gia không thể không quản. Không chỉ có là Tô gia danh dự, vẫn là vì tôn nữ kia phân áy náy. Được rồi, cha, Phỉ Phỉ, Tô Thiển cơ hồ là chạy trước đi vào phòng bệnh. Chụp vào mắt chính là trải chỉnh tề đệm giường. Trên giường cũng không có người. Trên ban công, phòng vệ sinh đều không có. Rất xin lỗi, Tô tiểu thư. Không có tìm được Kiều Phi tiểu thư, viện trưởng Cúc cung xin lỗi. Tô gia cùng Kiều gia là tình thế gia tộc lớn nhất. Hắn làm quân y viện viện trưởng vẫn là rất rõ ràng. Bất kỳ cái gì một nhà hắn đều đắc tội không nổi. Đi bệnh viện phụ cận tìm xem, nàng sẽ không đi xa. Tô Thiển dẫn đầu đi ra cửa. Đối nhân viên y tế nói. Được rồi, Tô tiểu thư, tất cả mọi người tách ra đi tìm. Tô Thiển thậm chí vận dụng mình lực lượng. Những năm này, công ty của nàng đều phát triển không sai. Tiếp lấy Tô gia phù hộ. Còn có chính nàng mượn trí nhớ kiếp trước tiện lợi. Công ty đã là trong nước lớn nhất trang phục công ty. Chỉ là những năm này, Tô Thiển cảm giác trí nhớ của kiếp trước ngược lại là càng ngày càng mơ hồ. Không có thượng sơ chung vậy, sẽ rõ ràng sáng tỏ. Theo thời gian càng dài, loại cảm giác này cũng liền càng rõ hiển. Còn có thỉnh thoảng đau đầu, Chỉ bất quá những này Tô Thiển đều không có đi để ý. Tương đối kiếp trước cùng hiện tại đã là thật lâu trước đó chuyện. Không nhớ rõ cũng rất bình thường. Mà bị đám người nhớ thương cảnh như họa hiện tại ở đâu đâu. Nàng tại nhận lời mời. Đúng vậy, nàng tại tìm việc làm. Cảnh như họa cũng không tính về Kiều gia. Thoát ly Kiều gia là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại cỗ thân thể này đã 15 tuổi. Cảnh như họa dự định mình nuôi sống mình. Nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất chính là nàng vẫn là trẻ vị thành niên, không có điều kiện này. Thật có lỗi, ngươi còn chưa đầy 18 tuổi, chúng ta không thể thu nhận ngươi. Bất quá tiếp qua mấy năm, ngươi nhất định là một ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Cảnh như họa lại một lần nữa bị dùng cái này lý do cự tuyệt về sau, sắc mặt có chút phát chìm. Ấn nàng chỗ sẽ chính là thôi miên cùng giải phẫu. Cho nên, bác sĩ cái nghề nghiệp này là nàng chọn lựa đầu tiên nghề nghiệp. Hết chương.